Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nhưng dù trong lòng có căm hận đến đâu, Đế An Nhiên cũng chỉ có thể nở một nụ cười đúng mực. Nhờ anh, chuyển lời với cụ, tôi nhất định có TH1E giành được giải nhất trong cuộc thi này. Xin cụ cứ yên tâm. Cận vệ gật đầu và không nói gì nữa. An Nhiên, Đế An Nhiên quay đầu lại và nở nụ cười thân thiện với Đế Nhiễm Lạc. Cận vệ nhìn thấy Đế Nhiễm Lạc thì nhiệt tình chào hỏi. Nhị xê một ông chúa, cô đến thăm bệ hạ sao? Bệ hạ đang uống trà bên trong, ngài ấy thích những người trẻ tuổi như cố ở cùng nhất đấy ạ. Đế NS hai yễm là cười với cận vệ, nói, An Nhiên sắp đi rồi, tôi tiện em ấy ra ngoài trước, sau đó sẽ đến gặp bệ hạ. Vâng, cô đừng lâu quá, sáu bệ hạ luôn mong nhớ cô đấy ạ. Được, Đế An Nhiên vô cùng khó chịu. Rõ ràng Đế Nhiễm Lạc chỉ giành được vị trí thứ 3 trong 9 gam cuộc thi của Chloe. Còn, xấu mặt như vậy, nhưng cụ cũng chỉ không vui phê bình cô ta mấy câu. Đế Nhiễm Lạc khóc lóc một trận. Bố mẹ và ông nội cô ta không ngừng nói đỡ cho cô ta. Nói cái gì mà nước rét là một nước lớn. Nhân tài nhiều như mây. Đế Nhiễm Lạc còn nhỏ, còn là một đứa trẻ. Có thể bộc lộ tài năng tại nước rét đã rất giỏi rồi. Cuối cùng cụ không những không phạt cô ta mà còn khen ngợi cô ta nữa. Còn nhỏ cái mẹ gì. Đế Nhiễm Lạc hơn Đế An Nhiên 3 tuổi. Đã 23 tuổi rồi mà còn là một đứa trẻ. Đối với mình thì nhắm mắt làm ngơ. Sau khi hàn huyện với cận vệ xong, Đế Nhiễm Lạc nói, An Nhiên, chị tiện em ra ngoài nhé. Đế An Nhiên che giấu sự ghen tị và hận thù trong lòng, nở nụ cười ngọt ngào. Vâng, cả hai đã đi bộ một quãng đường dài. Lúc này Đế Nhiễm Lạc nói với cô ta bằng giọng của một người làm chị. An Nhiên, em có biết tại sao cụ không muốn chấp nhận em không? Đế An Nhiên mỉm cười. Bởi vì đội của em còn chưa giành được vị trí đứng đầu. Cụ nói rằng chỉ cần em giành được giải nhất, cụ mới có lý do gì để giới thiệu em với mọi người. Đế Nhiễm Lạc cười nói, An Nhiên, em ngây thơ quá, cụ trở thành đức vua từ năm 31 tuổi, đến bây giờ đã 94 tuổi rồi. Cụ đã làm vua 63 năm, đất nước này đều do cụ quyết định. Bố em vốn dĩ là cháu ruột của cụ, ông nội em vốn dĩ là con trai ruột của cụ. Trên người em vốn dĩ đã chảy dòng máu hoàng tộc. Em có giành được giải nhất hay không thì vẫn là công chúa. Nhưng tại sao em lại không được cụ thừa nhận chứ? Cách chương.